Chương 185, ngự dụng vật. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, tham kiến mẫu hậu. Đi vào trong điện, thiếu niên quy củ quỳ xuống hành lễ, lưng thẳng tắp, không kiêu ngạo không xiểm lịnh thái độ. Tiểu thất. Hoàng đế bệ hạ mở miệng, giọng điệu nhạt được nghe không ra hỉ nộ. Nghe nói ngươi hôm nay tại trong thư viện bị cố thái phó phạt thiếu niên liễm con mắt, là vì sao bị phạt không yêu bảo hộ bộ sách, liền là không tôn trọng học thức, không tôn trọng thái phó. Thiếu niên lạnh nhạt trả lời, là nhi thần chi qua, lý phải là bị phạt. Vì sao không yêu bảo hộ bộ sách? Hoàng đế nhạt hỏi, không nghĩ đọc sách giả quân lăng bộ dạng phục tùng, phụ hoàng dung bẩm. Chi tiết nói tới, không cho có một chữ nói dối. Nhi thần thiếu niên dường như tại châm trước nên nói như thế nào, chần chờ một lát, mặt mày hơi tối, lại chỉ nói bốn chữ, nhi thần vô dụng. Hoàng thượng im lặng một lát, không lại nhiều hỏi, nghe nói của ngươi thư bị người xé, thiếu niên im lặng, là ngươi không đối phó được bọn họ mấy người trong thư viện đánh nhau ẩu đả, tình tiết nghiêm trọng người sẽ bị nghỉ học. Thiếu niên đáp, nhi thần không dám nói nhiều vũ lực. Hoàng thượng điều chỉnh cái tư thế, ung dung mở miệng, nếu ngươi chi tiết bẩm báo, sai không ở ngươi, thái phó hẳn là sẽ lý giải, cùng làm ra công chính xử trí. Không có người sẽ vì nhi thần làm chứng. Ngắn ngủi một câu, nháy mắt chung kết tất cả vấn đáp. Câu này mới là mấu chốt. Hoàng đế bệ hạ cười cười, ý cười lại không đạt đáy mắt, chấm không phải thường xuyên chỉ bảo các ngươi muốn tương thân tương ái, huynh hữu đệ cùng tại trong thư viện có phiền toái, vì sao không theo chính mình? Hoàng huynh nói, thiếu niên khỏe môi thoáng mím, cũng là không có biện giải hoặc là nhân cơ hội cáo trạng, chỉ là nhạt nói, là nhi thần trời sinh tính quái gở, cùng hoàng huynh nhóm thân cận không dậy đến. Dạ quân thần đã làm tốt biện giải chuẩn bị. Nhưng mà vừa há miệng thở dốc, nghe được dạ quân lăng những lời này, tất cả biện giải tựa như tính ra đập vào trong cổ họng, sắc mặt xanh trắng luân phiên, một chữ nói không nên lời. Dạ quân lăng rõ ràng đem tất cả sai đều gánh chịu xuống dưới, lại làm cho hắn có loại hết đường chối cãi cảm giác. Hoàng hậu sắc mặt rất khó nhìn. Đích sắc quái gở. Hoàng thượng thở dài, ngươi hoàng huynh đều biết trốn được tiến vào cùng ngươi mẫu hậu dùng nữa, ngươi nhưng ngay cả thân cận mẫu thân đều làm không được. Đều là làm nhi tử, như thế nào liền không học một ít? Ngươi hoàng huynh hoàng hậu nghe lời này, sắc mặt càng nhiều vài phần xấu hổ. Hoàng thượng lời này rõ là tại dạy bảo yêu cầu tiểu thất, kỳ thực là có ý gì, làm nàng nghe không hiểu sao là. Thiếu niên như cũ kính cẩn nghe theo, nhi thần biết sai. Mà thôi. Hoàng thượng nâng nâng tay, ý bảo hắn đứng dậy nói chuyện, nếu ngươi tính tình như thế không được yêu thích, chấm cảm thấy về sau nên hảo hảo nhìn chằm chằm ngươi. Như vậy đi, về sau ban ngày ngươi cùng tứ nhi cùng đi thư viện, buổi tối hồi cùng sau đi chấm nơi đó thỉnh an, chấm tự mình thúc giục công khóa của ngươi, cùng với sửa đúng của ngươi lời nói và việc làm giáo dưỡng. Dừng một chút, nếu là ở trong thư viện có phẩm hạnh không hợp hành vi, chấm cũng sẽ nhường thái phó nghiêm ra quản giáo. Hoàng hậu đanh mặt. Dạ quân lăng không có biểu cảm gì, chỉ cung kính mà lạnh lùng đáp ứng. Còn có, hoàng thượng lại nghĩ tới một chuyện. Đưa tay từ long bảo trong tay háo cầm ra một thanh phiến tử đến, tiểu tứ nhi là chấm vừa nhận thức hạ nghĩa nữ, tạm thời liền phong cái quận chúa đương đương. Trôi này phiến tử là ngự dụng vật, lộ ra phiến tử liền là như chấm đích thân tới. Nói đem phiến tử đưa cho nam tử, ngươi cầm trước. Hoàng thượng hoàng hậu sắc mặt đột biến, đây là ngự dụng vật, có thể nào tùy ý ban thưởng chính bởi vì là ngự dụng vật, cho nên chấm mới tặng cho tiểu tứ nhi. Hoàng thượng giọng điệu thản nhiên, thực dụng.